Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác, lúc trước hắn còn vui vẻ như vậy. Là ai? Hắn lập tức liền giận. Có ai mặt mũi so hắn còn lớn hơn? Hắn đều muốn nhìn, ai dám trước mặt hắn phách lối như vậy? Hắn đột nhiên quay đầu đi. Sau một khắc hắn càng là con người đột nhiên rụt lại. Cơ hồ nhảy dựng lên, bởi vì hắn phát hiện, Khổng Tước là hướng phía tiểu tử kia đi đến. Trước đó tiểu tử kia bị hộ vệ ngăn lại, ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Trong mắt hắn dạng này người chính là một con kiến nhỏ nha. Hắn ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn lên một cái. Đoán chừng đối phương đời này cũng không có tư cách có thể đi vào tòa phủ đệ này. Nhưng là hiện tại thế nào? Khổng Tước liền đứng tại con kiến nhỏ trước mặt, hơn nữa còn vô cùng kích động, thậm chí đều nhanh nhào tới. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Chung quanh những hộ vệ kia cũng sửng sốt, người trẻ tuổi này địa vị rất lớn sao? Thế nhưng là bọn hắn làm sao không biết nha? Cái khác những trưởng lão kia cũng là nhao nhao trông lại. Có một ít mặt người mang nghi hoặc, Khổng Tước đi tới Lâm Hiên trước mặt, vô cùng kích động, công tử, thật là ngươi sao? Quá tốt, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hình Thiên cũng là nhanh chân đi tới, ánh mắt của hắn đều đỏ, sau một khắc hắn cung kính ôm quyền hô, bái kiến điện chủ ngươi trở về, thật là quá tốt. Điện chủ, chung quanh những hộ vệ kia ngạc nhiên, tượng bay cũng là sững sờ, đối phương là cái điện nào điện chủ, sẽ không là tiên đài người đi, thế nhưng là không nên a, tiên đài người, hắn gặp qua, khí tức trên thân pháp tắc, 10 phần thần bí, căn bản không phải đối phương cái dạng này, nhìn thấy người chung quanh sững sờ, Hình Thiên xoay đầu lại, lạnh giọng quát, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không qua đây gặp qua điện chủ, nghĩ phản sao, có một ít trưởng lão con mắt đỏ bừng, nháy mắt đi tới, từng cái gặp qua điện chủ. Một số người khác nguyên bản còn đang sững sờ, thế nhưng là nháy mắt sau đó bọn hắn cũng hiểu được. Đây là bọn hắn thần điện điện chủ. Cái gì? Hắn là thần điện điện chủ. Hướng Phi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, lúc trước hắn trào phúng đối phương, cho rằng đối phương không có thân phận, là con kiến nhỏ, hắn tiện tay đều có thể bóp chết. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà là thần điện điện chủ, thân phận này thế nhưng là lớn đến kinh người, thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Thần điện điện chủ, đem đối ứng. Đây chính là bọn hắn thánh địa thánh chủ nha, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Khổng Tước ở trước mặt đối phương, biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn thấy Khổng Tước thời điểm, Khổng Tước thái độ băng lãnh cao ngạo, phảng phất cao cao tại thượng nữ thần, thậm chí hắn nghĩ thấy đối phương đều phải chờ thời gian rất lâu. Nhưng là hiện tại, Khổng Tước lại ở trước mặt đối phương 10 phần vui vẻ, thậm chí một bộ hoàn toàn bọn thủ hạ dáng vẻ, loại này tương phản to lớn, để tượng bay kém chút ngất đi, hắn tức giận đến mặt đều đen. Triển hộ vệ nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm, trước đó đối với Lâm Hiên hắn cũng không để ý, bất quá bây giờ hắn hiểu được, đây là bọn hắn điện chủ nha, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, đối những hộ vệ kia nói, đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho điện chủ hành lễ, những hộ vệ kia nhao nhao hành lễ, điện chủ thứ tội, chúng ta không biết, mời điện chủ trách phạt, bọn hắn trước đó thế nhưng là cản qua Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười nói, không sao, người không biết vô tội, chung quanh những hộ vệ kia thở dài một hơi. Không hổ là điện chủ, quả nhiên rộng lượng, đối phương chính là cao cao tại thượng cửu thiên chi thần. Làm sao lại cùng bọn hắn những này con kiến hôi, bình thường kiến thức đâu? Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với đối phương càng thêm kính sợ. Lâm Hiên thì là nhìn về phía kia triển thủ lĩnh, híp mắt, hắn nói, nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ đâu? Bị Lâm Hiên nhìn thoáng qua, triển thủ lĩnh phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, hắn cảm giác tại đối phương đôi mắt này phía dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì bí mật, loại ánh mắt này thật là quá khủng bố. Đây chính là bọn họ điện chủ sao? Tuổi còn trẻ, nhưng lại so lão bối cường giả còn đáng sợ hơn. Lập tức hắn hù đến, tê cả da đầu, cung kính nói, khởi bẩm điện chủ, ta là gần nhất vừa gia nhập vào thần điện. Khổng Tước cũng là nói đến, bây giờ chân linh thế giới thiên địa đại biến, lực lượng khôi phục, quật khởi rất nhiều thiên tài cùng cường giả. Cho nên, ta cùng hình trời thương, lượng quyết định tuyển nhận một nhóm thiên tài cùng cường giả. Công tử sẽ không trách ta chứ? Lâm Hiên nói, sao lại thế? Trước đó rời đi thời điểm liền nói. Về sau thần điện sự tình hai người các ngươi phụ trách. Nói đến các ngươi làm vô cùng đúng. Đi thôi, Lâm Hiên phất phất tay. Khổng Tước nói, Lục trưởng lão, chuyện này ngươi phái người đi làm. Hôm nay ta muốn toàn bộ hành trình ở tại công tử bên người. Một lão giả đi tới, tiếp nhận quyền trục, đối Lâm Hiên thi lễ một cái, sau đó rời đi. Những người khác thì là đều vây quanh ở Lâm Hiên bên người, đem Lâm Hiên cung kính mời đi vào. Chàng diện một nháy mắt liền không xuống dưới, chỉ để lại tượng bay đứng ở nơi đó trong gió sững sờ. Quá trình này, mọi ánh mắt tất cả Lâm Hiên trên thân, căn bản không có người đang nhìn hắn, như có lẽ đã quên hắn tồn tại, đáng ghét, hắn cắn răng lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng rời đi, không mặt mũi lại ở lại, quá mất mặt nha, đem Lâm Hiên mời đến đại điện bên trong. Hình Thiên thì là nói, đi thông chi hết thảy mọi người, để bọn hắn tại trước đại điện tập hợp, triển hộ vệ, tự mình đi xử lý, yên tâm điện chủ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất thông chi tất cả mọi người. Đồng thời cáo chi có chuyện lớn phát sinh, những hộ vệ kia, trẻ tuổi thiên tài, thậm chí còn có một số lão bối cường giả, kinh động, bọn hắn nghi hoặc, sự tình gì, những người này nhao nhao đến đại điện phía trước, bọn hắn phát hiện, Khổng Tước cùng Hình Thiên đang đứng tại một người trẻ tuổi bên cạnh, vô cùng cung kính cùng sùng bái, người này là ai? Một số người trên mặt nghi hoặc, trước đó cũng nói, thần điện tuyển nhận một nhóm thiên tài cùng cường giả, ở trong đó có không ít biến thành hộ vệ, còn có một số trở thành trưởng lão, cho nên bọn hắn chưa thấy qua Lâm Hiên là rất bình thường. Giờ phút này một số người đều đang suy đoán Lâm Hiên thân phận. Khổng Tước đứng dậy nói, vị này chính là chúng ta thần điện điện chủ. Cái gì? Hắn chính là điện chủ sao? Vô số kinh ngạc, mới gia nhập những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn thật là quá khiếp sợ, trước đó bọn hắn nghe nói qua, mặc dù thần điện sự tình từ Khổng Tước cùng Hình Thiên quản lý, nhưng là chân chính điện chủ một người khác hoàn toàn, là một người trẻ tuổi, vô cùng thần bí, chỉ bất quá thân ở Táng Đế Tinh. Bây giờ nhìn thấy đối phương về sau, bọn hắn kinh ngạc, đối phương cũng tuổi còn rất trẻ đi, dạng này người thật là thần điện điện chủ. Bất quá nhìn thấy Khổng Tước cùng Hình Thiên cung kính như thế, bọn hắn biết ứng sẽ không phải sai, chỉ là có một ít mới gia nhập thiên tài trên mặt bất mãn. Người này xem ra niên kỷ còn không bằng bọn hắn lớn, khí tức trên thân cũng không có bọn hắn khủng bố. Dựa vào cái gì trở thành điện chủ? Chương 5238, Vân Hải Các, lập tức có thiên tài đứng dậy, Khổng Tước trưởng lão, chúng ta gia nhập thần điện là vì mộ danh mà đến, bây giờ điện chủ đến đây, phải chăng có thể vì chúng ta hiện ra một chút thần công? Không sai, lại có mấy cái thiên tài đi ra, cao giọng nói, một môn phái muốn phát triển lớn mạnh, như vậy, điện chủ liền nhất định phải cường đại, chúng ta sẽ không theo một cái hạng người vô danh, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là nghị luận ầm ĩ. Khổng Tước cùng Hình Thiên cường đại, cùng thần điện nội tình bọn hắn biết, nhưng là nếu như bị như thế một người trẻ tuổi trưởng khống, bọn hắn không cam tâm nha. Đối diện với mấy cái này thanh âm, Khổng Tước mày nhăn lại, Hình Thiên cũng là lạnh hừ một tiếng, đáng chết, bọn gia hỏa này muốn làm gì? Hắn nghĩ quát lạnh, nhưng mà Lâm Hiên lại là phất tay ngăn lại, hắn biết hắn tuổi còn rất trẻ, xem ra không cách nào phục chúng, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Lâm Hiên đi ra, nhìn qua phía trước nghị luận tràng diện, hắn không nói gì, mà là ánh mắt vờn quanh. Nguyên bản những cái kia mới tới thiên tài cùng trưởng lão không phục, các nàng muốn nhìn một chút cái này cái trẻ tuổi điện chủ thế nào áp chế loại trang diện này, sợ rằng sẽ thúc thủ vô sách đi. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện cũng không phải là, tại Lâm Hiên mắt dưới ánh sáng, chung quanh trang diện biến phải an tĩnh dị thường, mọi người tựa hồ đều không dám nói chuyện. Những thiên tài kia cùng trưởng lão cảm nhận được kinh hãi, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại áp chế linh hồn của bọn hắn. Ánh mắt của đối phương là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đáng sợ như vậy? Hừ, nhất định là tâm lý tác dụng, không phải liền là điện chủ thân phận sao? Ta không sợ hắn, có một ít thiên tài cắn răng, trừng hướng về phía trước, Lâm Hiên nhìn thấy chung quanh đều an tĩnh, thản nhiên nói, ta, thần điện điện chủ, Lâm Vô Địch, đơn giản một câu, mọi người nghe xong lại là sửng sốt, Lâm Vô Địch, hắn là Lâm Vô Địch, cái gì, không thể nào, cái kia Lâm Vô Địch, có phải là chí tôn trên bảng cái kia Lâm Vô Địch? Một đạo lại một đạo ánh mắt nhau nhau nhìn hướng về phía trước, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, Khổng Tước nói, không sai, chúng ta điện chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Vô Địch, cũng chính là leo lên chí tôn bảng, có được đại đế tư cách người. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, mới tới những thiên tài kia cùng trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn hoàn toàn tin phục, tại cũng không có bất mãn, bởi vì người trẻ tuổi này thật là quá cường đại. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Lâm Hiên, nhưng là liên quan tới Lâm Vô Địch danh hiệu, bọn hắn thế nhưng là nghe nhiều lắm, nhất là bọn hắn đi tới Vũ Hóa Cổ Thành, càng là nghe tới Lâm Vô Địch một người leo lên sau băng điện đệ tứ trọng cung điện, áp đầu đế tử phía trên, là một cái duy nhất lấy được đại đế tư cách người. Dạng này người, tương lai thành tựu vô song, đế tử đều không phải đối thủ của đối phương, ai dám khiêu chiến, gặp qua điện chủ, bái kiến điện chủ, những cái nào trưởng lão cùng thiên tài nhau nhau hành lễ. Bọn hắn lần này là thật bội phục, thậm chí bọn hắn kích động, có dạng này người, khi điện chủ thần điện, về sau, tuyệt đối có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh bát phương, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, chư vị hào hào tu luyện, ngày khác cùng ta chinh chiến cửu thiên. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, trước thần điện phương những người kia thì là vung tay hô to, thề chết cũng đi theo điện chủ. Nhìn qua một màn này, Vân Nguyệt rung động, nàng cũng là tới từ gia tộc cao cấp, thế nhưng là trong gia tộc nàng được xưng là đệ nhất thiên tài, lại không cách nào để gia tộc những người khác tin phục, thậm chí có không ít người trăm phương ngàn kế nghĩ ám sát nàng, thay thế địa vị của nàng. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên không giống, những người này hoàn toàn tin phục tại Lâm Hiên, cỗ lực lượng này ngưng tập hợp một chỗ, đem sẽ kinh khủng đến cực điểm. Khổng Tước cùng Hình Thiên cũng là cười, bọn hắn những năm này cố gắng không có uổng phí, cuối cùng là giúp đỡ Lâm Hiên một điểm bận bịu. Sau đó mọi người tán đi, Lâm Hiên, Khổng Tước cùng Hình Thiên mấy người đủ tập hợp một chỗ. Khổng Tước nói, đúng, công tử, tiếp xuống có một cái tụ hội, ngươi có muốn hay không đi tham gia? Tụ hội? Lâm Hiên hiếu kỳ, là cái gì? Hắn làm sao chưa nghe nói qua? Khổng Tước nói, đây là chỉ nhằm vào chân linh thế giới thánh địa môn phái tụ hội. Công tử những năm này tại Táng Đế Tinh, không có người mời cũng rất bình thường, chỉ nhằm vào chân linh thế giới. Hắn híp mắt lại, bây giờ chân linh thế giới đã bất phàm, có thể nói có thể cùng Táng Đế Tinh địa vị ngang nhau. Những người này tập hợp một chỗ, có lẽ có chuyện gì? Hắn nói, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, những năm này chân linh thế giới đều đi ra, những cái nào thiên tài? Vậy thì tốt, Khổng Tước mừng rỡ, nàng nhìn về phía Hình Thiên nói, Hình Thiên, vậy ngươi liền ở nơi này lấy đi, đem danh ngạch của ngươi cho điện chủ. Tốt a, điện chủ a, đây chính là một cái rất thần kỳ tụ hội. Có bao thần kỳ? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Khổng Tước nói, sau khi đi vào, tất cả mọi người sẽ che giấu tung tích, những người khác không cách nào dò xét, trừ phi mình cho thấy thân phận, mà lại trận này tụ hội là một trận cỡ nhỏ võ đạo giao lưu, thậm chí đấu giá hội làm chủ đề. Sau khi đi vào, nói không chừng cũng có công tử coi trọng bảo bối, che giấu tung tích, có ý tứ. Hai ngày sau đó, Lâm Hiên mấy người liền xuất phát, Hình Thiên lưu lại tọa trấn phủ đệ, Lâm Hiên mang theo Vân Nguyệt, còn có Khổng Tước hai người, tiến về lần tụ hội này. Tụ hội là tại một cái khác trong phủ đệ tiến hành. Tiến trước khi đi, nơi nào người đã đưa tới một chút áo bào đen, Lâm Hiên mấy người mặc vào, phát hiện cái này áo bào đen có thể ngăn cách ánh mắt cùng linh hồn dò xét. Quả nhiên là che giấu thân phận, có ý tứ đi, một đoàn người hướng phía mục đích đi đến, sau khi đi vào quả nhiên phát hiện bên trong có không ít người áo đen. Lâm Hiên cũng dò xét tra không được những người kia khí tức. Những người kia đồng dạng cũng không biết Lâm Hiên bọn người là ai. Giữa song phương nhiều một tầng thần bí, lúc này, Khổng Tước hướng phía một cái lầu các đi đến, kia là Vân Hải Các, nàng trước đó đã định ra, dù sao giống bọn hắn loại này có thân phận, là không thể nào ngồi trong đại sảnh, mỗi cái cũng sẽ phải một cái độc lập lầu các. Vân Hải Các chính là Khổng Tước, sớm định tốt, cái này Vân Hải Các thần bí, chung quanh có mây mù đang lăn lộn, khí thế phi phàm. Khổng Tước hướng phía trước đi đến, nhưng lại bị người ngăn lại, mấy vị, xin dừng bước. Khổng Tước ngừng lại, xuất ra một cái lệnh bài nói, nơi này ta trước đó đặt trước tốt, dẫn đường đi. Nhưng mà phía trước hộ vệ lại là nói, thật có lỗi, nơi này đã có người, mấy vị, đi những địa phương khác đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nheo mắt lại, Khổng Tước sững sờ, có người, nói đùa cái gì, ta năm ngày trước đó liền đem nơi này đứng yên xuống dưới. Tiền đều cho, ngươi vậy mà cho người khác, cái này ta không biết. Hộ vệ lắc đầu, lúc này từ đằng xa đi tới, một nam tử trung niên, tay hắn giao quạt xếp, cười nói, mấy vị chuyện gì? Hộ vệ đem sự tình nói một lần, trung niên nam tử kia nghe xong cũng là nói, mấy vị quên đi thôi, ta hảo tâm khuyên các ngươi một câu, bây giờ ở bên trong những người kia địa vị phi phàm, chỉ sợ không phải các ngươi có thể trêu chọc. Trong thanh âm này mang theo một tia cảnh cáo. Khổng Tước nghe xong lại là giận, không thể trêu chọc, ta đều muốn nhìn, ai muốn khiêu chiến chúng ta thần điện. Nói tay nàng một lần, thần điện lệnh bài hiển hiện, phía trên mang theo kinh khủng pháp tắc càn quét tứ phương. Chương 5239, thần bí kẻ sau màn. Nhìn thấy lệnh bài này, trung niên nhân kia, con người đột nhiên rụt lại, thần điện người, cái thế lực này hắn nhưng là nghe nói qua, tại chân linh thế giới đó cũng là cực kỳ bất phàm. Cho nên thái độ của hắn cũng thay đổi, lộ ra tiếu dung, gặp qua mấy vị thần điện đạo hữu, chuyện này là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, dạng này ta cho mấy vị khác mở một gian lầu các làm bồi thường. Khổng Tước không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên thì là nói, không dùng, như là đã định tốt, liền muốn cái này Vân Hải Các, có nghe hay không? Chúng ta liền muốn Vân Hải Các, chuyện này vốn chính là các ngươi không đúng, chính các ngươi xử lý đi. Khổng Tước không có chút nào nhượng bộ, bây giờ bọn hắn thần minh không cần nhượng bộ cái gì. Đang nói, Lâm Hiên đã ra lệnh, hắn đương nhiên phải chấp hành. Trung niên nhân kia nghe xong, sầu mi khổ kiểm, thần minh cường đại, hắn không thể trêu chọc, thế nhưng là ở bên trong những người kia đồng dạng cũng là bất phàm. Hắn cũng không thể trêu vào, trong lúc nhất thời hắn sững sờ tại nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, Vân Hải Các bên trong lại có mấy đạo người đi ra. Người nào ở đây dương oai? Mấy người trẻ tuổi kia, trên thân pháp tắc vờn quanh, uy vũ bất phàm. Trung niên nhân nhìn thấy về sau, chỉ có thể đem sự tình nói một lần, sau đó đẩy lên một bên, vẫn là để cái này hai đại môn phái xử lý đi. Mấy người trẻ tuổi kia nghe xong cũng là sững sờ, thần điện người sao? Chờ lấy, bọn hắn nhanh đi thông báo. Không bao lâu lại là mấy đạo nhân ảnh xuống tới, đều là người trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, pháp tắc ngập trời, ngận hiển nhiên đều là thiên chi kiêu tử. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thần điện người đâu? Không biết là thần điện vị nào? Phía trước một nam tử lạnh giọng cười nói, ở trên người hắn kiếm khí ngập trời, chung quanh hư không đều không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Kiếm tiêu, Khổng Tước sau khi xem xong, sắc mặt âm lãnh, nàng đem áo choàng để xuống, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, nơi này là chúng ta thần điện, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi, nha, nguyên lai là Khổng Tước tiên tử nha. Kiếm Tiêu cũng là ánh mắt lấp lóe, tiên tử nếu như không có địa phương, có thể tới Vân Hải Các cùng chúng ta cùng một chỗ nha. Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt tiên tử. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía hai người khác, hai vị này là ai? Cũng là thần điện người sao? Lúc này, bên cạnh một nam tử cũng đi ra, hắn trên người có ngũ hành quang mang đang lóe lên, mười phần đáng sợ, hắn nói Khổng Tước tiên tử, người Mỹ danh ta nhưng đã sớm nghe nói, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm, tiên tử bồi ta đi uống một chén, nói hắn liền đưa tay ra, hướng phía Khổng Tước chộp tới. Khổng Tước nhướng mày, thân hình thoát một cái, né tránh, sắc mặt nàng âm lãnh, ngũ hành thánh địa, họ Vũ Văn Tuyệt, ai u, tiên tử còn nhận biết ta, kia không thể tốt hơn, họ Vũ Văn Tuyệt đại cười, xuất thủ lần nữa, Khổng Tước sắc mặt âm lãnh, nàng nhìn về phía Lâm Hiên nếu như không có mệnh lệnh, nàng là không dám động thủ, dù sao nàng cũng không muốn cho Lâm Hiên mang đến phiền phức. Hừ, không biết sống chết, Lâm Hiên hừ lạnh, nghe nói như thế, Khổng Tước minh bạch, bất quá còn không có động thủ. Bên cạnh Vân Nguyệt lại xuất thủ trước, một chương bàn tay bạch ngọc, phía trên mang theo thánh khiết quang huy, phảng phất thiên sứ chi thủ, thẳng hướng phía trước, một trường chụp về phía họ Vũ Văn Tuyệt, họ Vũ Văn Tuyệt bị nháy mắt đập bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, đáng chết, ngươi dám cùng ta động thủ. Họ Vũ Văn Tuyệt gầm thét, lần nữa đánh tới, ngũ hành quyền, một quyền đánh ra, ngũ hành hợp nhất, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, xem ra ngũ hành thánh địa những năm này, cũng ra khó lường cao thủ. Vân Nguyệt lại là cười lạnh, hắn nhưng là cùng Trăm Dặm Không Thiếu Sót nổi danh, là đế tử cấp bậc thực lực, cho nên mặt đối công kích của đối phương, hắn chẳng thèm ngó tới, bàn tay kết ấn, hóa thành thiên sứ chi ấn, lần nữa bài xuất, đánh ngũ hành quyền vỡ vụn, lần này, họ Vũ Văn Tuyệt thụ thương càng nặng, toàn bộ cánh tay hóa thành huyết vụ. A, hắn phát ra thê thảm thanh âm, chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt, nhìn qua phía trước người áo đen kia ảnh, tê cả da đầu, người này là ai, xem bộ dáng là một nữ nhân, cũng quá khủng bố đi. Liền ngay cả bên cạnh Khổng Tước cũng là sững sờ, nàng vẫn cho là Vân Nguyệt chỉ là Lâm Hiên tùy tùng. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như thế. Đối phương tán phát khí tức, để nàng đều cảm giác thần bí khó lường. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng giơ lên, nhìn hướng về phía trước lạnh giọng nói, Kiếm Tiêu, họ Vũ Văn cảm giác, các ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây sao? Kiếm Tiêu sắc mặt âm lãnh, hắn nhìn về phía họ Vũ Văn Tuyệt, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không có động thủ, bởi vì vừa rồi một chiêu kia để hắn đều rất là rung động. Trước mắt người này đến cùng là thần thánh phương nào? Thần điện, lúc nào có cường đại như vậy minh hữu? Hắn cắn răng, tốt, tốt rất, thần điện, ta ghi nhớ các ngươi, chuyện này sẽ không như thế tính toán. Hắn hừ lạnh, dẫn người rời đi, họ Vũ Văn Tuyệt cũng là đứng lên, cắn răng, mấy người các ngươi chờ lấy, ngũ hành thánh địa cùng kiếm tông người rời đi, Vân Hải Các, không xuống dưới, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, Khổng Tước cùng Vân Nguyệt theo sau lưng, chung quanh những hộ vệ kia nhao nhao tránh ra, bọn hắn đem đầu thật sâu thấp. Không ai dám lại ngăn cản, trung niên nhân kia ở một bên cũng là bị hù mồ hôi lạnh trải rộng. Nhìn thấy ba người đi vào, hắn tranh thủ thời gian đưa tới hộ vệ nói, nhanh, lên cho ta tốt nhất linh tửu và mỹ thực, nếu dám lãnh đạm, đừng trách ta đem các ngươi chảm. Lâm Hiên bên này vừa tiến đến, bên kia thị nữ liền bưng tinh mỹ linh tửu mỹ thực đến. Đem trước những cái kia toàn bộ đổi một chút, Khổng Tước phất phất tay, đi, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi, những cái kia tiểu thị nữ toàn bộ lui ra đến bên ngoài. Khổng Tước nói, trước đó hai người kia là Kiếm Tông cùng ngũ hành thánh địa, gọi là Kiếm Tiêu, họ Vũ Văn cảm giác, cũng coi là đỉnh cấp thiên kiêu, đương nhiên ở trước mặt công tử không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, những thánh địa này, năm đó hắn nhưng là không ít liên hệ, chẳng qua hiện nay những người kia sớm đã không gặp, mới ra đến, đây đều là khuôn mặt xa lạ, hắn cũng là cảm khái vạn phần, võ đạo tu hành, không tiến tắc thối, mặc dù không có bao nhiêu năm trôi qua, nhưng lại sớm đã một đời người mới thay người cũ, võ đạo tu luyện chính là như thế tàn khốc. Cuối cùng ai có thể leo lên đỉnh phong, ai có thể thường thắng bất bại đâu. Có thể nói a giải rác mấy người, cái khác những cái kia chung quy bụi về, bụi đất về với đất. Lâm Hiên cũng không muốn như vậy vận mệnh, hắn muốn một đường tranh phong, đứng tại đỉnh phong, đã ngũ hành thánh địa đều đến, nghĩ đến cái khác thánh địa hẳn là cũng sẽ đến đi. Chỉ là không biết, lần này là ai tại tổ chức trận này tụ hội. Một bên khác, Kiếm Tông cùng ngũ hành thánh địa người rời đi, bọn hắn đi mặt khác một gian cung điện. Sau khi đi vào, họ Vũ Văn Tuyệt liền điên cuồng gào thét. Hắn như là dã thú bị thương, đáng ghét, Khổng Tước nữ nhân kia ta sẽ không bỏ qua, còn có xuất thủ người kia, ta muốn đem bọn hắn bắt lấy, ta muốn để bọn hắn biết tuyệt vọng. Bên cạnh Kiếm Tiêu cũng là thần sắc băng lãnh, hắn nói, Vũ Văn huynh, không nên gấp gáp, lần này thần điện đến cao thủ rất thần bí nha, ta cũng không biết, còn có ai khủng bố như vậy, phải hào hào dò xét cha một chút, bất quá yên tâm, lần này, thế nhưng là Đục Thiên Điện Hạ tổ chức tụ hội, hắn mục đích đó chính là chỉnh hợp chân linh thế giới lực lượng. Ta nghĩ thần tượng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn thần phục, đến lúc đó có thể mượn nhờ Đục Thiên Điện Hạ lực lượng chèn ép bọn hắn. Chương 5240, Song Quan Vương dã tâm. Bên cạnh Ngũ Hành Thánh Địa những người kia cũng là khuyên nhủ. Đúng nha, sư huynh, ngàn vạn không thể phá hư Đục Thiên Điện Hạ kế hoạch. Không phải chúng ta đều phải chết. Họ Vũ Văn cảm giác cũng là hít sâu một hơi, nghe tới hồn thiên hai chữ này, hắn liền run rẩy, đối phương thế nhưng là Song Quan Vương a, kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn nói, tốt, vậy liền để mấy người kia nhiều sống một đoạn thời gian. Đến lúc đó bọn hắn muốn dám phản kháng Đục Thiên Điện Hạ, ta xem bọn hắn chết như thế nào. Sau đó, lần lượt lại có người đến đây, những người này đều tiến lầu các, trong cung điện, tiến hành chờ đợi, chờ trạng vạng tối thời điểm, những người này liền nhao nhao ra, có một trận tiệc tối sẽ cử hành, những người này mặc dù thân mặc hắc bào, không muốn hiện ra khuôn mặt, bất quá, nhưng dù sao có một ít trên thân người nở rộ quang huy, để người một chút liền nhận ra là ai, tỉ như, có nhân kiếm khí trùng trời, có người ngũ hành pháp tắc vờn quanh, có trên thân người mang theo cường đại thể phách, mỗi cái thánh điện tuyệt học các có khác biệt, rất dễ dàng phân rõ ràng. Mà những người này bộc lộ tài năng, chính là hiện ra thân phận, khiến người khác kính sợ. Lâm Hiên mấy người cũng xuống, trên người bọn họ không có cái gì pháp tắc khí tức. Đi trong đám người bắt đầu nghe người nào tin tức, dù sao Lâm Hiên rất hiếu kỳ, là ai tại ngưng tụ chân linh thế giới lực lượng, còn lại mấy cái bên kia thánh địa a, cũng là hiếu kỳ, nghị luận ầm ĩ, có người nói, thấy không, lần này tới đều là chân linh thế giới lực lượng, đoán chừng là có người chuyên môn làm như vậy, xác thực như thế a, tòa ủ đệ này là Thanh Mộc Tiên Đài. Nhưng là Thanh Mộc Tiên Đài chỉ cung cấp địa phương, cũng không có bao nhiêu người đến đây, cho nên ta suy đoán, tổ chức trận này yến hội hẳn là một người khác hoàn toàn. Ta nghe một số người hô điện hạ cái gì, sẽ không là Thanh Mộc Tiên Đài thiếu chủ đi. Cái này vừa nói, không ít người kinh ngạc, Thanh Mộc Tiên Đài, đây chính là Vũ Hóa Tiên Triều, đối phương thiếu chủ, tuyệt đối là cấp cao nhất, là không thể so đế tử yếu tồn tại, dạng này người tụ tập bọn hắn muốn làm chuyện gì đâu. Có thể nghĩ, nhất định là chuyện kinh thiên động địa, cũng có người nói không. Ta nhìn cái này điện hạ cũng không phải là chỉ tiên đài người, thậm chí có khả năng một người khác hoàn toàn, ngươi không có phát hiện, có không ít đều là vạn sơ thánh địa người sao, khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ, vạn sơ thánh địa, tu luyện hỗn độn khí tức, như hôm nay khôi phục, bọn hắn trở nên càng phát thần bí, đâu chỉ nha, ngươi không có nghe nói sao, trước đó tại tinh vân điện khảo nghiệm thời điểm, thế nhưng là ra một tôn hỗn độn thể, kia là Song Quan Vương, đối phương là hỗn độn nhất tộc người, ngươi nói, vạn sơ thánh địa cùng bọn hắn có quan hệ hay không đâu. Chẳng lẽ thật là hắn sao? Trời xanh nha, nếu như là hắn, đến thật sự có khả năng, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, bọn hắn đều đoán được một người. Lâm Hiên nghe nói như thế cũng là híp mắt lại, hỗn độn thể sao? Hắn hừ lạnh, muốn thật là đối phương, vậy còn không lạ lẫm, đương nhiên những này đều chỉ là suy đoán, ai cũng không biết, bất quá nghĩ đến đã đối phương tổ chức lần này yến hội. Cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện, yến sẽ bắt đầu, mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, tương hỗ trò chuyện nghị luận, chờ yến hội nhanh lúc kết thúc. Từ đằng xa đi tới một đoàn người, đi tại phía trước nhất, dù thân mặc hắc bào, nhưng là thể hiện ra khuôn mặt, một nữ tử, một nam tử, trên người bọn họ mang theo đáng sợ khí tức, phảng phất khai thiên tịch địa, vô số người kinh hô, vạn sơ thánh nữ cùng vạn sơ thánh nữ cùng thánh tử chỉ là hai cái xưng hào. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sớm đã không là năm đó người hắn quen biết. Hai người kia khuôn mặt lạ lẫm, nhưng khí tức lại so trước đó cường đại gấp trăm lần, đã có thể coi là đỉnh cấp thiên kiêu. Chung quanh những người kia cũng là nghị luận sợ hãi thán phục. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, thánh tử thánh nữ vẻn vẹn hầu ở một người bên người. Đi tại phía trước nhất chính là một người mặc hắc bào người. Toàn thân bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là, có thể áp đảo vạn sơ thánh địa phía trên. Thân phận của người này có thể nghĩ, chẳng lẽ hắn chính là yến hội chủ nhân. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ngồi thẳng người, hướng phía trước nhìn lại, một đoàn người ngừng lại, sau đó ngồi xuống, kia là chủ nhà vị trí, người áo đen. Đại mã kim đao ngồi tại chính chủ vị trí bên trên. Thánh nữ cùng thánh tử bồi ngồi tại hai bên, cái khác ra ngoài thánh địa người cũng là nhao nhao ngồi xuống. Vạn sơ đạo hữu, không biết vị này là? Có người hỏi, vạn sơ thánh nữ đứng lên nói, chư vị không cần nóng vội, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này một vị, lai lịch bất phàm, là chúng ta vạn sơ thánh địa quý khách. Nói đến, hắn còn cùng chúng ta thánh địa có nguồn gốc, hắn là hỗn độn nhất tộc thiếu chủ. Điện hạ Hỗn Thiên, thoại âm rơi xuống, Hỗn Thiên gỡ xuống áo choàng. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hô Hỗn Thiên, thật là hắn sao? Đối với cái tên này, mọi người đồng dạng không xa lạ gì, bởi vì đối phương là một tôn Song Quan Vương, phải biết, Côn Bằng Tử bọn người đều là một quan vương nha, hiện tại Song Quan Vương nhất tộc áp đảo đế tử phía trên, làm sao có thể không khiếp sợ? Không nghĩ tới thật là đối phương, hắn chẳng những là Song Quan Vương, càng là tới từ hỗn độn nhất tộc, Vạn Sơ Thánh Địa có được hỗn độn khí tức liền đã kinh khủng như vậy. Hỗn độn nhất tộc sau Vạn Sơ Thánh Địa càng thêm đáng sợ. Đây chính là khai thiên tịch địa lúc liền có gia tộc, kinh khủng đến cỡ nào. Dạng này gia tộc tăng thêm dạng này thiên kiêu, đủ để quét ngang hết thảy. Nhìn qua phía dưới một đạo lại một đạo nghị luận thanh âm. Hỗn Thiên ánh mắt quét ngang, hắn nhẹ nhàng phất tay, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Hồn Thiên chiến khởi đến, hắn như là hỗn độn chi thần đồng dạng nhìn xuống bát hoang. Hắn nói, là ta, quả nhiên là đối phương triệu tập bọn hắn, đối phương chính là yến hội chủ nhân, chỉ là triệu tập bọn hắn có chuyện gì đâu. Mọi người hiếu kỳ, Hồn Thiên lần hai ngồi xuống, lung lay chén rượu, trong mắt của hắn có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Mọi người cũng biết, vũ trụ hồng hoang, có hai cái ngôi sao, mười phần thần bí, một là Táng Đế Tinh, Mai Táng Đại Đế, hai là chân linh thế giới, là vô số thiên tài cường giả, thậm chí đại đế ra đời địa phương. Bây giờ chân linh thế giới thiên địa khôi phục, chúng ta những thánh địa này môn phái ngày càng cường đại, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào cùng Táng Đế Tinh so sánh. Thậm chí, nguyên vốn thuộc về gia tộc bọn ta cường giả những cái kia bảo tàng, toàn bộ chôn giấu tại Táng Đế Tinh, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tìm kiếm, không muốn lấy được sao? Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, liền ngay cả Khổng Tước bọn hắn cũng là kinh ngạc, gia hỏa này dã tâm thật lớn, hắn muốn làm gì? Những người khác cũng là kinh hô một mảnh, có người hỏi, Đục Tiên Điện Hạ có ý tứ là? Hồn Thiên nói, ta muốn tập hợp chân linh thế giới lực lượng, chúng ta cùng đi Táng Đế Tinh, tìm kiếm đại địa cổ mộ. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, Khổng Tước cũng là kinh ngạc đến ngây người, nàng suy đoán qua, Hỗn Thiên rất lớn mật, nhưng là không nghĩ tới vậy mà to gan như vậy, mục đích của đối phương vậy mà là đại địa cổ mộ. Bên cạnh Vân Nguyệt cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên càng là híp mắt lại, không hổ là Song Quan Vương, hảo khí phách, cái khác người nào càng là chấn kinh, bọn hắn suy đoán qua vô số khả năng, nhưng là không nghĩ tới vậy mà là cái này một cái. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chương 5241, kiếm tiêu trả thù, làm sao, chư vị không dám sao? Hồn Thiên lắc đầu, các ngươi mặc dù thực lực tăng lên, viễn siêu lúc trước, nhưng là thế nào lá gan vẫn giống như trước kia nhỏ. Thực tế là khiến người ta thất vọng, có người nói đến, Hỗn Thiên Điện, không phải chúng ta nhát gan, chỉ là sự tình này quá mức rung động, chúng ta cần phải thật tốt ngẫm lại, suy nghĩ gì? Có người nói, nhát gan liền thừa nhận, chúng ta không sợ, chúng ta nguyện đi theo Đục Thiên Điện hả? Kiếm Tông người đi ra, đi thẳng tới bên cạnh, không sai, Ngũ Hành Thánh Địa, họ Vũ Văn cảm giác cũng đi tới, có Đục Thiên Điện hạ tại, không có không làm được sự tình, chúng ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, có 10 cái thánh địa cùng môn phái nhau nhau đi tới. Bọn hắn đều đứng tại Hồn Thiên bên này, Vạn Sơ Thánh Địa người một mặt hưng phấn, quá tốt, Hồn Thiên khóe miệng giơ lên, thần sắc từ đầu đến cuối thong dong bình tĩnh, lấy hắn Song Quan Vương uy danh, muốn làm gì, những này người có thể ngăn cản được không? Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, nhưng mà còn có người do dự, lời tuy như thế, không qua đại đế cổ mộ, kia tại Táng Đế Tinh đều là tử vong tuyệt địa tồn tại. Mà lại, bên trong ẩn chứa vô số bảo tàng, chúng ta đi, Táng Đế Tinh người có thể đồng ý không? Xác thực như thế, loại bảo bối này, Táng Đế Tinh đều có không ít người tại nghĩ cách, trong lúc nhất thời, không dám động thủ mà thôi, nếu như bọn hắn đi, đoán chừng Táng Đế Tinh sẽ đối bọn hắn khai chiến đi. Hồn Thiên lại là cười, các ngươi nghĩ nhiều. Chúng ta cùng Táng Đế Tinh nguyên bản là người một nhà. Chúng ta đi sẽ chỉ liên thủ với bọn họ, cũng sẽ không cùng bọn hắn là địch. Cái này vừa nói, không ít người càng là kinh ngạc, nghe ý tứ này, Đục Trời đã tại liên hệ Táng Đế Tinh người, xem ra đối phương có ý nghĩ này, không phải một hai ngày, là đã sớm có, đối phương rất có thể đã sớm bố trí một bàn đại cục. Chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp, lập tức mở ra, chư vị, nếu như còn lo lắng, ta lại để các ngươi thấy một người, Long tộc bằng hữu, ra đi. Hồn Thiên vung tay lên, hỗn độn khí tức bay về phía nơi xa, tại bầu trời xa xa bên trong cung điện, đi tới một đám người, những người này trên thân long đạo khí tức, quét ngang cửu tiêu, chung quanh những người kia tê cả da đầu, thật đáng sợ huyết mạch lực lượng. Vân Nguyệt kinh hô, là Vạn Long Chiêu người. Lâm Hiền híp mắt lại, Vạn Long Chiêu lại ra hành động sao, mà lại còn cùng Hỗn Thiên đi cùng nhau. Vạn Long Chiêu người lăng không mà hàng, đi tại phía trước nhất chính là một nữ tử, trên thân long huyết khí tức, cực kỳ khủng bố thần bí, chung quanh thánh địa thiên tài nhau nhau hành lễ, gặp qua Rồng Vũ công chúa. Hồn Thiên lay động chén rượu, vỗ bên cạnh chỗ ngồi nói, rồng múa, tới ngồi. Rồng múa khẽ gật đầu, sát bên Hỗn Thiên ngồi xuống, chung quanh những người kia rung động, long tộc người thật đến, xem ra trước đó Hỗn Thiên lời nói không giả. Lâm Hiên lại là nhíu mày, rồng múa cái tên này cùng trước đó Long Hoàng tử giống nhau như đúc, Vạn Long Chiêu đang làm cái gì? Hồn Thiên nhìn về phía bát phương nói, có lẽ cái tên này ngươi chưa nghe nói qua, trước đó Long Hoàng tử danh tự liền gọi rồng võ. Rồng múa thì là thanh âm giống nhau, bất quá các ngươi hẳn là cũng minh bạch, nàng thay thế chính là Long Hoàng tử vị trí, bây giờ Vạn Long Chiêu lấy Rồng Vũ công chúa vi tôn, nàng liền đại biểu Long tộc, Bây giờ nàng liên thủ với ta, các ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Chung quanh thánh địa môn phái những người kia kinh ngạc đến ngây người. Thay thế Long Hoàng tử vị trí, quá bất khả tư nghị đi. Đối phương mặc dù không có đế tử huyết mạch, nhưng là toàn lực bồi dưỡng tuyệt đối không yếu. Dù sao bọn hắn thế nhưng là biết, có rất nhiều không có đế tử huyết mạch người, bây giờ đều bộc lộ tài năng, tỉ như cái này Hồn Thiên, liền không có đế tử huyết mạch, không giống trở thành song quan vương sao? Hết thảy cũng có thể, nếu như Hồn Thiên cùng Vạn Long Chiêu liên thủ, lấy Vạn Long Chiêu tại táng đế tinh thứ vị, tuyệt đối có thể làm được, thậm chí tiếp xuống, thật sự có khả năng liên thủ đi tìm kiếm đại đế cổ mộ. Trong lúc nhất thời, không ít thánh địa môn phái nhau nhau hưởng ứng, nhưng mà, cũng có một số người lông mày thật chặt nhăn lại, thật chỉ là liên thủ sao? Bọn hắn nhưng cũng không dạng này cảm thấy, lấy Hồn Thiên dạng này người thân phận địa vị, rất có thể nghĩ trực tiếp trưởng khống toàn bộ chân linh thế giới. Muốn thật là như thế này, vậy bọn hắn cuộc sống sau này coi như thảm, bất quá bọn hắn cũng chỉ là lo lắng, không ai dám ở thời điểm này phản đối, thực sự có người dám, đó chính là muốn chết, là đắc tội Long tộc cùng Hỗn Độn nhất tộc. Hỗn Thiên một người là đủ trấn áp chư thiên vạn giới. Cái này nhưng là chân chính song quan vương a, nhìn thấy không người dám phản đối, Hỗn Thiên gật đầu cười to. Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn mười phần hài lòng, bất quá lúc này, ngũ hành thánh địa họ Vũ Văn cảm giác lại là đi tới. Hắn nói, Đục Thiên Điện hạ, chân linh thế giới Trung Châu, có một môn phái gọi là Thần Điện, đồng dạng cũng là đỉnh cấp thế lực, bất quá ta nghĩ, bọn hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng liên thủ. Vì sao? Hỗn Thiên trầm mặt, hắn dám cùng ta đối nghịch sao? Chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, Khổng Tước, càng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết họ Vũ Văn cảm giác, quả lại vào lúc này trả thù bọn hắn. Bên cạnh Kiếm Tiêu cũng là đi tới nói, điện hạ có chỗ không biết, Thần Điện điện chủ là một cái thập phần thần bí cùng kẻ đáng sợ, truyền thuyết bọn chúng điện chủ chính là táng đế tinh Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, mọi người kinh hô, cái tên này như sấm bên tai. Sau băng điện xuất hiện mấy cái đỉnh cấp cao thủ, một cái là song quan vương Hồn Thiên, còn có một cái chính là tu luyện thôn thiên ma công Diêu Quang. Cái cuối cùng càng thêm kinh người, đó chính là Lâm Vô Địch, đối phương leo lên chí tôn trẻ tuổi bảng, ủng có thành vi đại đế tư cách người, dạng này người thực lực khủng bố. Đối phương làm Thần Điện chi tộc, sẽ đáp ứng Hồn Thiên liên thủ sao? Phải biết, đục trời mặc dù không có leo lên tầng thứ tư, nhưng là đối phương bản thể thực lực tuyệt đối bất phàm. Là có nhưng có thể thành vi đại đế người, dạng này người đều là tử đối đầu nha. Con đường của đại đế phía trên chỉ có một người có thể đi xuống. Đây là trời sinh địch nhân, làm sao lại liên thủ? Hồn Thiên nghe xong, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh lẽo quang mang. Lâm Vô Địch, vậy mà là hắn, hừ, đây chính là Thần Điện nội tình nha. Bất quá không sao. Hắn là leo lên tầng thứ tư, nhưng là cũng chỉ là có nhưng có thể thành vi đại đế. Loại khả năng này quá mơ hồ, trước mắt hành tẩu ở bên ngoài, chỉ là ta một bộ phân thân, bản thể của ta đang tu luyện, không có tới, bằng không, bằng vào ta bản thể thực lực, Lâm Vô Địch căn bản là không có cách ở trước mặt ta dương oai. Hắn không đủ gây sợ, về phần Lâm Vô Địch phía sau thực lực, là có thể cùng Vạn Long Chiêu chống lại, nhưng là ta Hỗn Độn nhất tộc, khai thiên tịch địa đến nay liền sinh ra, gia tộc bọn ta nội tình, cũng không phải hắn Lâm Vô Địch có thể tưởng tượng. Bất luận so đấu thực lực hay là nội tình, ta đều có thể ổn ép Lâm Vô Địch một đầu, cho nên các ngươi không cần lo lắng, kia là tự nhiên, không ai có thể cùng điện hạ ngài chống lại. Kiếm Tiêu, họ Vũ Văn cảm giác vỗ tay cười nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng là xôn xao, xem ra Hồn Thiên hoàn toàn không e ngại Lâm Vô Địch, thậm chí có cực lớn tự tin trấn áp Lâm Vô Địch. Vậy đối phương đến đáng sợ đến mức nào nha, xem ra Thần Điện muốn xong rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người lắc đầu thở dài. Chương 5242 chất vấn Thần Điện. Ở phía xa đám mây còn có một tòa cung điện phiêu miểu vô cùng, tại bên trong cung điện kia đứng một thân ảnh, thân mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn mỹ, nàng là trước kia tại Thanh Mộc lão tổ bên người châm trà nữ tử, gọi là cây thanh đàn, ở sau lưng nàng còn đi theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy thân ảnh đồng dạng đều là Thanh Mộc tiên đài người, những người này nhìn qua phía dưới cảnh tượng nói, xem ra kế hoạch đã thành, những người này căn bản không dám phản kháng Hồn Thiên. Một người khác nói, kia là, Hồn Thiên vốn chính là song quan vương, nó phía sau Hỗn Độn nhất tộc càng là đáng sợ, trong tộc có được một tôn chuẩn đế, dạng này người cho dù đối mặt đế tộc, đều không thèm để ý chút nào, chớ nói chi là cái này chân linh thế giới. Thanh đàn nghe xong cũng là gật gật đầu, cứ như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Đột nhiên lúc này bên cạnh có người nói, a, người nhìn nữ tử kia, căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn hẳn là Thần Điện Khổng Tước tiên tử. Một nam tử chỉ vào nơi xa nói, cây thanh đàn mấy người cũng là nhìn lại, nguyên lai Thần Điện người cũng tới, bất quá bọn hắn cũng không có đứng ra phản kháng, nghĩ đến cũng hẳn là ngầm thừa nhận thần phục đi. Nói đến đây, bọn hắn càng thêm cảm thấy kế hoạch thành công, bất quá cây thanh đàn lại là khẽ nhíu mày, bởi vì nàng từ Khổng Tước tiên tử bên cạnh cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Là ai? Nàng phát hiện đối phương bên người có một cái người áo đen. Trên thân mặc dù không có cái gì pháp tắc, nhưng là liếc mắt một cái, lại làm cho nàng có một loại nguy cơ vô hình, thật quái dị người, cây thanh đàn chấn kinh, hắc bào nhân này cực kỳ không đơn giản, nhất định là một cái thế cao thủ, nàng hít sâu một hơi, thần điện bên cạnh vậy mà có được cao thủ như vậy, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy thần phục, chỉ là không biết người này cùng hồn thiên so sánh, ai cường đại hơn một chút, sau đó, hỗn thiên, rồng múa cùng với khác một chút thánh địa đỉnh cấp thiên tài, thì là rời đi, tiến về cái khác cung điện, thương nghị sự tình. Xung quanh những người kia lần nữa nghị luận lên, dù sao hỗn thiên chỗ nói ra sự tình quá mức chấn kinh. Bọn hắn phải hào hào ngẫm lại, lúc này có người nói, người nhìn cái kia không phải khổng tước tiên tử sao? Thật là nàng nha, thần điện cũng tới, mọi người kinh ngạc, trước đó từng có người nhắc lên thần điện, có khả năng phản đối, thế nhưng là không nghĩ tới khổng tước ngay ở chỗ này. Đối phương trước đó không nói chuyện, chẳng lẽ cũng đã thần phục sao? Có người nói kia là khẳng định, nàng làm sao dám cùng hỗn thiên điện hạ chống lại đâu? Hừ. Thần điện mạnh hơn lại như thế nào? Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu. Tượng bay cười lạnh, trong mắt của hắn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó hắn đi tìm khổng tước, kết quả bị người không nhìn, tước thì bị Lâm Hiên đánh mặt, để hắn xấu hổ vô cùng. Bây giờ thấy thần điện không may, hắn đương nhiên phải cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá hắn cũng chưa hết giận, hắn nhất định phải đem khổng tước chiếm được, sau đó hành hạ chết đối phương. Còn có tiểu tử kia, vừa nghĩ tới Lâm Hiên, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta đều sẽ để ngươi hối hận, nghĩ tới đây khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Bây giờ tứ tượng thánh địa đã cùng đục thiên điện hạ liên minh a. Như vậy hắn tự nhiên có thể mượn trợ hỗn thiên điện hạ lực lượng. Nghĩ tới đây hắn rời đi, hồn thiên, hắn không có tư cách gặp, nhưng là vạn sơ thánh địa người, hắn lại có thể liên hệ. Hắn tìm được vạn sơ thánh tử, nói một chút sự tình, đương nhiên là thêm mắm thêm muối. Vạn sơ thánh tử nghe xong lập tức liền giận, ngươi nói là thần điện âm thầm tụ tập lực lượng, muốn phản kháng chúng ta. Đúng, không sai. Tượng bay gật gật đầu, khổng tước ngay ở chỗ này, ngươi nếu không tin có thể tự mình đi hỏi. Tốt, vạn sơ thánh tử đứng lên đi, hắn mang theo người đi tới, tượng bay ở phía trước dẫn đường. Hừ, khổng tước, lần này xem ngươi chết như thế nào. Trong đám người còn đang nghị luận, lúc này đột nhiên tản ra một con đường, là vạn sơ thánh tử đến, bọn hắn nhao nhao hành lễ, ở trong đó có người có thể chống lại, nhưng mà bọn hắn không dám, dù sao đối phương sau lưng hiện tại đứng chính là hỗn độn nhất tộc. Bọn hắn chỉ có thể cam bái hạ phong. Nhìn thấy những người này khí thế hùng hổ, bọn hắn kinh ngạc, những người này là đi tìm ai? Chẳng lẽ có người dám đắc tội vạn sơ thánh tử? Đây là chán sống rồi hả? Vạn sơ thánh tử, thân phận phi phàm, nó bản thân càng là đỉnh cấp thiên kiêu, hỗn độn pháp tắc mới ra, có được khai thiên tịch địa lực lượng, đối phương một cái tay, liền có thể đem mặt khác đỉnh cấp thiên tài trấn áp. Ai dám chống lại? Rất nhanh, những người này đi tới khổng tước trước mặt, hình thành giằng co, tượng bay cười nói, khổng tước tiên tử biệt lai vô dạng. Khổng tước nhìn thấy đối phương, lập tức trầm mặt, ngươi dẫn người đến muốn làm gì? Khổng tước tiên tử rất khẩn trương nha. Yên tâm, chỉ cần ngươi một cái cam đoan là được. Vạn sơ thánh tử cũng là đi ra. Trước đó hỗn thiên điện hạ liên hợp chân linh thế giới. Ngươi vì sao không ra? Đã thần điện cũng tại, hiện tại liền quyết định đi. Ngươi là có hay không muốn thần phục? Mọi người xôn xao, không nghĩ tới vậy mà là nhằm vào thần điện. Khổng tước tiên tử tại thần điện địa vị phi phàm. Đối phương nếu như cúi đầu, vậy liền đại biểu thần điện thật muốn thần phục. Vạn sơ thánh địa người, các ngươi đừng quá mức. Khổng tước đứng lên, thần sắc băng lãnh, trên người nàng tản mát ra ngũ thải quang mang, đủ để càn quét hết thảy. Huyết mạch của nàng đồng dạng bất phàm. Khổng tước là thiên địa dị thú, lại thêm những năm này lịch luyện, đồng dạng là đỉnh cấp cao thủ. Lớn mật, các ngươi dám cùng chúng ta chống lại, cũng không nhìn một chút chúng ta đại biểu ai. Chúng ta thế nhưng là đại biểu hồn thiên điện hạ, các ngươi bên người mạnh hơn, có thể cùng hỗn độn nhất tộc chống lại. Vạn sơ thánh địa những người kia lạnh hòa, khiến cho người chung quanh cũng là tê cả da đầu, không ai dám chống lại. Tượng bay đi ra cười nói, khổng tước tiên tử, kẻ thước thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi bây giờ cúi đầu, trở thành đạo lữ của ta tuyệt đối sẽ toàn lực giúp ngươi để đục thiên điện hạ tha thứ ngươi. Bằng không, chẳng những là ngươi toàn bộ thần điện đều muốn hôi phi yên diệt. Khổng tước khí sắc mặt tái nhợt, cái này tượng bay vậy mà như thế đáng ghét. Lúc này, vẫn ngồi như vậy Lâm Hiên cũng là mở miệng, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Đáng chết tiểu tử, là ngươi. Tượng bay gầm thét, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Hắn quay đầu nhìn về vạn sơ thánh tử nói, tiểu tử này dám xem thường chúng ta cảm thấy hẳn là giết hắn. Răn đe, đối phương dám cùng hắn tranh đoạt khổng tước, hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Nghĩ tới đây, tượng bay khóe miệng giơ lên, hừ, nhìn ngươi chết như thế nào. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đối phương ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia kim sắc quang huy đang lóe lên. Sau đó hắn cảm giác linh hồn phảng phất muốn vỡ ra. Ôm đầu kêu thảm, không, a, linh hồn của hắn bốc cháy lên, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, mà chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, thế nhưng là vẫn không cách nào dập tắt. Trong nháy mắt hắn liền hóa thành tro tàn, chung quanh những người kia đều được chết. Một cái đỉnh cấp thiên tài cứ như vậy nháy mắt bị giết sao? Cái này là bực nào thủ đoạn, cũng quá khủng bố đi. Vạn Sơ Thánh Tử cũng là giận, đối phương dám ở trước mặt nàng giết người, đây là đang khiêu chiến bọn hắn sao? Hắn không cho phép có dạng này người tồn tại. Muốn chết, quát lạnh một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, hình thành Vạn Sơ Chi ấn, phía trên mang theo đáng sợ hỗn độn khí tức, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 5243, ta đi trấn áp hắn. Vạn Sơ Chi ấn chiếu rọi tứ phương, chung quanh những người kia rung động, trời xanh nha, đây chính là Vạn Sơ Thánh Điện tuyệt học, ta đã từng thấy qua Vạn Sơ Thánh Tử, lấy một chiêu Vạn Sơ Chi ấn, trấn áp hai cái đỉnh cấp cường giả, người áo đen kia chết chắc, kia là khẳng định, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng cùng Vạn Sơ Thánh Tử chống lại. Chung quanh những người kia lắc đầu, đối mặt Vạn Sơ Chi ấn, Lâm Hiên lại là cười lạnh, hắn vung tay lên, hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn, hướng phía trước vỗ tới, chấn thiên âm thanh âm vang lên. Vạn Sơ Chi ấn nháy mắt vỡ vụn, ngũ chỉ sơn đánh tới, ầm ầm, Vạn Sơ Thánh Tử thân thể lắc lư, trên người hắn xuất hiện vết rách. Không, làm sao có thể, lực lượng của đối phương vậy mà đáng sợ như vậy, hắn đối mặt phảng phất không phải một cái người áo đen, mà là một tôn thiên thần, để hắn căn bản là không có cách phản kháng. Loại tình huống này, hắn chỉ ở Đục Thiên Điện Hạ trên thân cảm thụ qua. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nháy mắt sau đó, hắn bị ngũ chỉ sơn trấn áp, đại địa lắc lư, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vạn Sơ Thánh Tử, đỉnh cấp cường giả lại bị nháy mắt trấn áp, cái này quá bất khả tư nghị, hắc bào nhân này đến cùng là thân phận gì? Đáng ghét, ngươi là ai? Thả ta, ngươi dám đả thương ta, ngươi biết hậu quả sao? Vạn Sơ Thánh Tử điên cuồng gào thét, mặt của hắn hoàn toàn mất hết, hơn nữa còn nhận trọng thương, đây là hắn không thể chịu đựng được. Lâm Hiên cười lạnh, một bàn tay đánh ra, đem mặt của đối phương đánh nát, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt ta phách lối, liền xem như cái kia hồn thiên đến cũng không dám phách lối như vậy. Nghe nói như thế, người chung quanh đều sửng sốt, đối phương vậy mà không đem hỗn thiên để vào mắt. Không phải đâu, chẳng lẽ đây là một tôn đế tử? Thế nhưng là liền xem như đế tử cũng không dám như thế viết, phách lối đi, đáng chết, thả chúng ta thánh tử. Vạn Sơ Thánh Địa những cường giả khác nhìn thấy một màn này điên cuồng vọt ra, nhưng mà Lâm Hiên hóa ra một cái khác ngũ chỉ sơn, đem những người này toàn bộ trấn áp. Hắn cũng không có giết những người này, chỉ là trấn áp. Sau đó Lâm Hiên lung lay chén rượu, nhàn nhạt phẩm tửu, chung quanh những người kia đều điên, đối phương, đây là đang đánh Vạn Sơ Thánh Địa mặt nha, không đúng, đây là đang khiêu chiến Hồn Thiên Điện Hạ nha, chẳng lẽ đây chính là thần điện át chủ bài? Thế nhưng là thần điện lúc nào ra cao thủ như vậy? Bọn hắn làm sao không biết? Một đạo lại một đạo nghị luận âm thanh âm vang lên. Bọn hắn nhao nhao suy đoán Lâm Hiên thân phận, chỉ sợ có một trận phong bạo sắp nổi, cũng có người lắc đầu, dám khiêu chiến Hỗn Thiên Điện Hạ người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, có người liền đem tin tức truyền vào đi. Nơi xa trong đại điện, Hồn Thiên ngồi cao, ánh mắt của hắn cúi nhìn phía dưới, mấy vị ý như thế nào? Chung quanh những này đều là đại biểu chân linh thế giới thánh địa cùng đại giáo, bọn hắn giờ phút này cũng là trong lòng thở dài, đối phương sách điều kiện quá hà khắc, tương đương với bọn hắn triệt để thần phục với đối phương, nhưng lại không người nào dám phản kháng, bởi vì ai dám phản kháng chỉ sợ cái thánh địa kia sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Xem ra chỉ có thể dạng này, mặc dù không cam tâm nhưng là không có cách. Đúng vậy a, thần phục đối phương cũng không tính mất mặt, dù sao đối phương thế nhưng là Song Quan Vương, đối phương gia tộc truyền thuyết thế nhưng là có được chuẩn đế tồn tại, kia chỉ sợ so đế tộc còn đáng sợ hơn, cho nên bọn hắn nhao nhao gật đầu đáp ứng yêu cầu như vậy. Rất tốt, Hồn Thiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, chân linh thế giới thế lực đã chỉnh hợp, sau đó hắn liền có thể chuẩn bị động thủ tìm kiếm đại đế cổ mộ, đương nhiên phải chờ đợi Vũ Hóa Tiên triều sự tình kết thúc về sau. Đột nhiên lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm, điện hạ không tốt. Hồn Thiên nhíu mày, sự tình gì, không phải nói không chính xác quấy rầy sao? Nhưng mà lúc này lại là Hồn Thiên nhất tộc một người tự mình đi tới, hắn nói đến, điện hạ, sự tình khẩn cấp, có người trấn áp Vạn Sơ Thánh Tử, minh hữu của chúng ta, tứ tượng thánh địa thiên tài tượng bay cũng bị đối phương diệt sát. Cái này vừa nói, trong đại điện người đều sửng sốt, tình huống như thế nào, có người dám ở chỗ này dương oai? Bọn hắn không thể tin được, phải biết Hỗn Thiên kia là thân phận ra sao, một người ép chân linh thế giới thánh địa đều không ngẩng đầu được lên, dạng này người ai dám phản kháng? Hỗn Thiên càng là trầm mặt xuống, trong mắt của hắn bộc phát sát ý, không biết sống chết sao? Xem ra lúc trước hắn quá nhân từ, cũng tốt, liền để chân linh thế giới nhìn xem hắn thủ đoạn đi, đến lúc đó hắn đều muốn nhìn ai còn dám phản kháng hắn, cũng dám cùng Hỗn Thiên điện hạ chống lại, quá không biết sống chết. Kiếm Tông Kiếm Tiêu đứng lên lạnh giọng quát, nhất định phải đem hắn chém giết. chấn nhiếp thiên hạ, chúng ta nguyện vì điện hạ xuất thủ. Kiếm tông người nói, ngũ hành thánh địa người cũng là nhau nhau thỉnh nguyện, đây chính là một cái cơ hội tốt, ai có thể có được Đục Thiên điện hạ coi trọng, như vậy sẽ lên như diều gặp gió. Hồn Thiên lại là phất phất tay, nói, không, chuyện này chúng ta Hỗn Độn nhất tộc tự mình giải quyết. Hỗn Lực, ngươi đi đi. Thoại âm rơi xuống, tại Hồn Thiên sau lưng, một thân ảnh đi ra, nói, điện hạ yên tâm, ta sẽ đem hắn trấn áp, dẫn hắn tới để điện hạ xử trí. Người này trên thân mang theo ngập trời khí tức, lực lượng càng là đáng sợ, phảng phất man thần, liền ngay cả cái khác thánh địa những cường giả kia cũng là tê cả da đầu. Quang là đối phương khí tức liền có thể để bọn hắn hoảng sợ, người này xuất thủ tuyệt đối nhưng quét ngang thiên hạ, ta đến mang đường. Họ Vũ Văn Tuyệt chủ động đứng lên, sau đó hai người liền rời đi đại điện, còn lại mấy cái bên kia người lần nữa ngồi xuống, bọn hắn cũng không cảm thấy cái này là một chuyện tình, tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết. Bên ngoài trên yến hội, vô số người còn đang nghị luận, dù sao tràng diện này quá rung động, Vạn Sơ Thánh Tử cùng một đám cao thủ toàn bộ bị trấn áp, để bọn hắn hoảng sợ, không biết sau đó phải làm sao biến hóa. Lúc này có người nói, đại điện người tới a, Hỗn Độn tộc người đến. Bọn hắn chấn kinh, Hỗn Độn nhất tộc tự mình đến người sao? Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, có một cái thân hình cao lớn nam tử đi tới, trên thân hỗn độn khí tức dị thường khủng bố, thật là Hỗn Độn nhất tộc người, xem ra Hỗn Thiên điện hạ giận, tránh hết ra. Họ Vũ Văn Tuyệt ở phía trước dẫn đường, giận quát một tiếng, mọi người tránh ra một con đường, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến phía trước, nhìn thấy phía trước bị trấn áp Vạn Sơ Thánh Tử bọn người. Họ Vũ Văn Tuyệt cũng là hít sâu một hơi, thật dám động thủ. Hỗn Lực càng là sắc mặt âm trầm xuống, không biết sống chết, là ai ra tay, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn quát lạnh một tiếng, chung quanh hư không vỡ vụn, phảng phất thật muốn khai thiên tịch địa, kia hỗn độn lực lượng, để mọi người hoảng sợ, người này so Vạn Sơ Thánh Tử phải cường đại nhiều lắm. Đây chính là Hỗn Độn nhất tộc sao? Quá khủng bố, không người có thể chống lại, ngươi không phải Hồn Thiên, ta nói để Hồn Thiên mình quay lại đây, những người khác không có tư cách làm ta đối thủ. Lâm Hiên hừ lạnh, phách lối lời nói lần nữa để người rung động, chạy tới những người này cũng đều giận. Họ Vũ Văn cảm giác kinh ngạc, ai phách lối như vậy? Hắn nhìn hướng về phía trước, khi hắn nhìn thấy Khổng Tước cùng Lâm Hiên thời điểm, hắn sững sờ, là bọn hắn, cái này không phải liền là đem bọn hắn đuổi đi người sao? Những người này rất khủng bố, lúc trước hắn lĩnh giáo qua, cho nên hắn muốn nhắc nhở, bất quá đã muộn. Bên cạnh Hồn Lực triệt để giận, đối phương vậy mà không đem Hỗn Thiên điện hạ để vào mắt, hắn không thể chịu đựng được. Chương 5244, Hỗn Thiên xuất kích. Hỗn Lực thực lực có thể so sánh Vạn Sơ Thánh Tử mạnh hơn nhiều. Hắn cười, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được Thánh Tử liền có thể chống đối với ta sao? Thực lực của hắn ngay cả ta một nửa cũng không bằng, hôm nay liền để ngươi biết chúng ta Hỗn Độn nhất tộc lợi hại. Bàn tay hắn nâng lên, một quyền đánh ra, Hỗn Độn thần quyền, một quyền này vô cùng đáng sợ, hỗn độn khí tức vờn quanh, tựa hồ đánh xuyên qua thế giới. Giờ khắc này, chung quanh những người kia hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được thân thể phảng phất muốn hủy diệt, đây là như thế nào quyền pháp, không ai có thể ngăn cản, liền ngay cả Khổng Tước cũng là hít sâu một hơi. Bên cạnh Vân Nguyệt đồng dạng trong mắt lấp lóe quang mang, không nghĩ tới Hỗn Độn nhất tộc vậy mà có được nhân vật như vậy. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là khai thiên tịch địa gia tộc, bất quá thì tính sao, ta nói qua muốn làm ta đối thủ, để Hồn Thiên mình tới, ngươi còn chưa đủ. Bàn tay hắn nắm tay, đồng dạng đánh ra sáu đạo quyền, sáu cái thế giới huyễn ảnh vờn quanh, trấn áp hết thảy, thẳng tiến không lùi. Hắn lại còn dám hoàn thủ, hắn có biết hay không hắn đối mặt chính là như thế nào tồn tại? Xong, ta nhìn ra hỏa này chết chắc. Nhìn thấy Lâm Hiên còn ra tay, chung quanh những người kia lắc đầu cười lạnh, bọn hắn như có lẽ đã có thể chứng kiến Lâm Hiên hạ tràng. Oanh, hai quyền va chạm, kinh thiên động địa, nhưng mà kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Sáu đạo quyền trực tiếp đánh nát Hỗn Độn quyền, Hồn Lực một cái cánh tay ầm vang vỡ ra, hóa thành mưa máu, hắn kêu thảm lui lại, sau một khắc, lại bị sáu cái thế giới trấn áp, chung quanh người quan chiến trừng to mắt, không thể tin được, đây chính là Hồn Lực nha, so Vạn Sơ Thánh Tử kinh khủng nhiều, một quyền kia đủ để hủy diệt thế giới, nhưng là bây giờ lại bị người trực tiếp đem nắm đấm đánh nát. Bị trọng thương, tức thì bị trấn áp, gia hỏa này quá cường đại, chẳng lẽ thật là một tôn đế tử, chí ít có được loại thực lực này. Không, mấy người kinh hô, đáng chết. Hỗn Lực cũng là hoảng sợ, lúc nào thần điện đến cao thủ như vậy rồi? Chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là thần điện điện chủ. Thật là đối phương sao? Hắn nghĩ la lên, thế nhưng là đã không cách nào làm được. Sáu cái thế giới, khiến cho hắn như sâu kiến, chỉ có thể phủ phục. Bên cạnh họ Vũ Văn Tuyệt sát quỳ trên mặt đất, kém chút dọa chết rồi. Lúc trước hắn dám cùng dạng này người kêu gào, hiện tại hắn có thể còn sống, đã là một cái kỳ tích. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động, nhào nhào suy đoán người kia là ai. Trong đám người có một thân ảnh, thân mặc đạo bào, vô cùng thần bí. Hắn nhìn qua phía trước, hít sâu một hơi, chẳng lẽ là hắn? Nếu quả thật chính là hắn, có lẽ hết thảy đều có thể giải thích, trên thân người này pháp tắc dị thường thâm thúy khủng bố. Hắn là đạo một thánh địa người, đại sư huynh, hắn là ai? Đạo một thánh địa những người khác cũng là nghi hoặc, người nào có thể làm cho đại sư huynh của bọn hắn như thế rung động? Hắn là một tôn đế tử sao? Đại sư huynh lắc đầu, không, hắn không phải đế tử, nhưng là hắn lại so đế tử càng thêm đáng sợ. Nghe nói như thế, đạo một thánh địa người sững sờ, sau đó bọn hắn nghĩ đến một người, là hắn sao? Lâm Vô Địch, so đế tử càng đáng sợ. Trước mắt có hai người, một cái là Song Quan Vương Hồn Thiên, bất quá không thể nào là đối phương, kia cũng chỉ còn lại có một người khác, đó chính là Lâm Vô Địch, đối phương thế nhưng là chém giết qua Long Hoàng Tử tồn tại nha. Dạng này người thật là quá khủng bố, mà lại liên quan tới Lâm Vô Địch các loại truyền thuyết. Bọn hắn sớm có nghe thấy, trước đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá Tinh Vân Điện sự tình liền phát sinh ở bên cạnh họ. Đối phương là một cái duy nhất, leo lên chí tôn bảng người, bảng danh sách này ngay cả Hỗn Thiên đều không có leo lên. Nhân vật như vậy xuất thủ đem sẽ kinh khủng đến mức nào? Khó trách, đại sư huynh của bọn hắn như thế kinh ngạc, bất quá cũng có người nói, cái này Lâm Vô Địch tại mạnh, có thể chống lại ở Hỗn Thiên à, đây chính là Song Quan Vương nha. Xác thực, mọi người cũng là lo lắng, đạo một thánh địa đại sư huynh, lại là khóe miệng giơ lên, hai người bọn họ, thực lực ai cường đại hơn, ta không rõ ràng, có lẽ Song Quan Vương càng mạnh, nhưng là hiện tại không nhất định nha, căn cứ ta được đến tin tức, hành tẩu ở bên ngoài cái này một thân thể, là Hồn Thiên một bộ phân thân, căn bản không phải bản thể, cái này phân thân thực lực cũng liền đế tử cấp bậc. Muốn áp chế Lâm Vô Địch, rất không có khả năng, trừ phi bản thể của hắn tự mình đến, bằng không, lần này thật là có trò hay nhìn. Đại sư huynh này phi thường lợi hại, bọn họ nói một thánh địa, đồng dạng lai lịch phi phàm, tại thiên địa khôi phục về sau, bọn hắn đại đạo pháp tắc càng thêm khủng bố, đại sư huynh tự tin có thể quét ngang hết thảy, nhưng là đối mặt Lâm Vô Địch, hắn cũng là hoảng sợ, không dám cùng chi đối kháng. Chung quanh những sư đệ kia nhóm nghe xong cũng là kinh ngạc, không biết tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển. Hồn lực bị trấn áp sự tình lần nữa truyền ra ngoài, trong đại điện người sau khi biết được đều được, những cái kia thánh địa cường giả không thể tin được, hồn lực vậy mà cũng bại sao? Hỗn độn nhất tộc người đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại. Hồn lực thực lực bọn hắn thế nhưng là biết đến, có thể đem hồn lực đánh bại đối phương, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hồn Thiên nghe xong càng là đứng lên, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, là ai, đây là đang đánh mặt của hắn sao? Bên cạnh Rồng Múa cũng là khẽ nhíu mày, nàng nói, hồn lực thực lực rất mạnh, có thể đem nhẹ nhõm đánh bại, chí ít là đế tử cấp bậc cự đầu, trẻ tuổi cự đầu sao? Hồn Thiên hừ lạnh, trong mắt mang theo sát ý, thì tính sao? Ta muốn nhìn, là cái kia dám cùng ta khiêu chiến. Hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, Rồng Múa đằng không mà lên, đi theo, còn lại mấy cái bên kia thánh đế cường giả, cũng là nhau nhau đi theo, Kiếm Tiêu càng là gào thét, dám đắc tội Hỗn Thiên Điện hạ, bất kể là ai, hắn đều chết chắc. Đám người này xuất động, triệt để kinh động bên ngoài, phải biết, có thể tiến đại điện, đó cũng đều là đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn đứng sau lưng, cũng đều là thánh địa môn phái, không gì sánh kịp, bọn hắn xuất động một cái, toàn bộ thế giới đều muốn xôn xao. Khi những người này lúc đi ra cũng là rung động, nghe nói là một chuyện, thế nhưng là khi bọn hắn tận mắt thấy, thánh tử, còn có hồn lực bị trấn áp thời điểm, bọn hắn cũng là trước mắt biến đen, còn thật sự có người dám động thủ a, đến tột cùng là ai? Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, Khổng Tước đứng ở nơi đó thần sắc băng lãnh, những người khác, thì là lui xa xa, là nàng, thần điện người, không nghĩ tới vậy mà là thần điện ra tay, những người này chấn kinh, nhanh chóng nói cho Hỗn Thiên, Hỗn Thiên nghe xong. Trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, thần điện sao? Trước đó tựa hồ liền có người nhắc nhở qua hắn, thần điện có lẽ sẽ phản kháng, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, bất quá, thần điện lại như thế nào? Hắn nghĩ việc cần phải làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, lạnh hừ một tiếng, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng càn quét, giờ khắc này, tất cả mọi người không ngừng lui lại, một số người phun ra máu tươi, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự, liền ngay cả Khổng Tước cũng là sắc mặt tái nhợt, khí huyết quay cuồng, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhìn thấy một màn này, Hồn Thiên cười lạnh, nho nhỏ thần điện, cũng dám cùng ta chống lại, quỳ xuống nhận lấy cái chết, băng lãnh thanh âm truyền đến, Khổng Tước thân thể lay động, nàng phảng phất đối mặt chính là một tôn thiên thần, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này, sắp để nàng vẫn lạc. Chương 5245, Chí Tôn, Cự Đầu, Tranh Phong, đối mặt loại này kinh khủng thiên địa lực lượng, Khổng Tước cũng căn bản ngăn cản không nổi, không có cách, nàng tại mạnh, nhưng là so với Song Quan Vương tới vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ngay tại nàng muốn quỳ xuống thời điểm, một thanh âm lại là vang lên, ta người, ngươi cũng dám động, ngươi thấy chán sống rồi ư? Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo khí tức sắc bén, vừa xuất hiện liền chảm phá đối phương thiên địa đại thế. Khổng Tước cảm giác trên thân nhẹ nhõm, kia cỗ áp lực biến mất, nàng thở dài một hơi, đồng thời cũng cười, nàng biết là Lâm Hiên xuất thủ, Nghe được thanh âm này, Hồn Thiên cũng là nhướng mày, hắn quay người không còn nhìn về phía Khổng Tước, mà là nhìn về phía bên cạnh người áo đen, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành thần kiếm, để chung quanh xuất hiện mấy trăm đạo lớn vết rách. Ngươi là ai? Hắn lạnh giọng quát, làm sao, ngay cả ta cũng không nhận ra rồi. Lâm Hiên gỡ xuống áo choàng, thể hiện ra chân chính khuôn mặt. Hồn Thiên nhướng mày, quả nhiên là ngươi, Lâm Vô Địch. Hắn suy đoán dám cùng hắn chống lại khiêu chiến, mà lại giúp thần điện, cũng chỉ có thần điện điện chủ, Lâm Vô Địch, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Chung quanh những người kia nghe xong thì là kinh hô, cái gì, Lâm Vô Địch, hắn chính là Lâm Vô Địch sao? Vô số người rung động, bọn hắn, toàn bộ hướng phía trước nhìn lại, Lâm Vô Địch cái tên này, bọn hắn như sấm bên tai, đây là leo lên chí tôn bảng người, trước đó càng là uy danh truyền xa, là quét ngang hết thảy đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa còn truyền thuyết, đối phương là thần điện điện chủ. Trước đó cũng không tin, bây giờ xem ra quả là thế a, khó trách thần điện dám gọi tấm, nguyên lai phía sau vậy mà đứng như thế một loại đáng sợ chí tôn. Hắn vậy mà là Lâm Vô Địch, Kiếm Tiêu cũng là dọa đến tê cả da đầu, kém chút ngất đi, lúc trước hắn cùng đối phương khiêu chiến, hắn đây là đang quỷ môn quan bên trên đi một vòng nha. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được lui lại, hy vọng không muốn bị đối phương phát hiện. Hồn Thiên quát lạnh, Lâm Vô Địch, ngươi đây là đang khiêu chiến ta? Các ngươi thần điện, đây là đang cùng ta đối nghịch sao? Trong mắt của hắn bộc phát ra lăng lệ sát ý, Lâm Vô Địch lại như thế nào? Giết tượng bay hắn không thèm để ý, thế nhưng là cũng dám trấn áp hồn lực, đây chính là đang đánh mặt của hắn, đánh bọn hắn hỗn độn nhất tộc mặt, hắn không thể chịu đựng được. Càng quan trọng chính là, hắn cùng đối phương đều là đỉnh cấp cường giả, tương lai đại đế tranh phong, sớm tối đều có một trận chiến, cho nên bây giờ có thể sớm giết đối phương, hắn sẽ không khách khí. Điện hạ, cứu ta, Vạn Sơ Thánh Tử kêu rên, hồn lực cũng là cắn răng, giết hắn, báo thù cho ta. Mời điện hạ xuất thủ, mọi người rung động, xem ra cả hai muốn mở một trận chiến. Lâm Hiên hừ lạnh, hai con sâu kiến cũng dám giết ta. Bàn tay hắn vung lên, chí cương chí dương lực lượng bộc phát, thẳng hướng hồn lực cùng Vạn Sơ Thánh Tử. Hai người thân thể lắc lư, sau đó ầm vang vỡ ra, hóa thành mưa máu, đầy trời mưa máu hạ xuống. Chung quanh những người kia đều điên, chết. Hắn phất tay, giết hai cái đỉnh cấp thiên tài, trong đó có một cái hay là hỗn độn nhất tộc cường giả. Càng quan trọng chính là, đối phương ngay trước Đục Thiên Điện hạ mặt ra tay, cái này là hoàn toàn không đem Hỗn Thiên để vào mắt nha. Hồn Thiên sắc mặt tái xanh, trong mắt của hắn sát ý hiển hiện, đáng ghét, đối phương đang đánh mặt của hắn đi. Lâm Vô Địch, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trên người hắn hỗn độn pháp tắc không ngừng ngưng tụ, hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ. Lâm Hiên lại là cười lạnh, chỉ bằng ngươi nha, một bộ phân thân, ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười đúng không? Có bản lĩnh gọi tới bản thể của ngươi, có lẽ đánh với ta một trận, nhưng là chỉ bằng ngươi cái này phân thân, còn không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên trên thân cũng là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, sáu đạo mặt trời hiển hiện, hắn như là Thái Dương chi thần, giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều bốc cháy lên, lực lượng này, để chung quanh những người kia, căn bản là không có cách tiếp nhận, bọn hắn chấn kinh, đây là Cửu Dương thần thể, chí cương chí dương lực lượng, đây chính là chí tôn thực lực sao? Trước đó, chân linh thế giới khôi phục, những thiên tài này cường giả quật khởi, quét ngang thiên địa, bọn hắn lòng tin trở nên cường đại. Bọn hắn cảm thấy cho dù là gặp gỡ Táng Đế Tinh, bọn hắn cũng dám cùng đánh một trận, thậm chí không đem hết thảy để vào mắt, nhưng là bây giờ tại Lâm Hiên trước mặt, lòng tin của bọn hắn vỡ vụn, bọn hắn đều điên, nhanh sụp đổ, thực lực như vậy, bọn hắn coi như tất cả mọi người liên thủ cũng ngăn cản không nổi. Đây chính là chí tôn trẻ tuổi, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, cảm nhận được cỗ khí tức này, Hồn Thiên cũng là sắc mặt trở nên âm lãnh, đối phương nói không sai, hắn hiện tại chỉ là một bộ phân thân, cũng chính là trẻ tuổi cự đầu thực lực. Gặp gỡ đối phương, thật đánh lên, đoán chừng phân thân của hắn không cách nào chống lại, thế nhưng là hắn không cam tâm nha, hắn là Song Quan Vương, đồng dạng cũng là chí tôn trẻ tuổi, làm sao lại cam tâm bị đối phương ép một đầu tiểu tử. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi liền triệt để đắc tội ta sao? Mặc dù ngươi bây giờ leo lên chí tôn bảng, nhưng phải thì như thế nào? Thực lực của ngươi không cách nào cùng ta chống lại, ngươi là một quan vương, mà bản thể của ta là Song Quan Vương, một khi ta bản thể xuất quan, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lạnh thấu xương sát ý tại trên thân mọi người vờn quanh, để bọn hắn như lâm đại địch. Lâm Hiên nghe xong lại là cười ha ha, bản thể xuất quan, bao lâu, năm, hay là một vạn năm? Ngươi bản thể muốn một mực không xuất quan, vậy ngươi làm sao, liền ngươi thực lực như vậy, cũng muốn cùng ta chống lại? Buồn cười, Lâm Hiên bước ra một bước, Thái Dương thần hỏa đốt cháy cửu thiên, giờ khắc này, hỗn độn khí tức đều bị áp chế. Hồn Thiên cắn răng, đáng ghét, ngươi thật muốn để ta động thủ sao? Bên cạnh rồng múa cũng là đi ra, nàng không nói gì. Thế nhưng là thân bên trên tán phát đáng sợ long huyết. Kinh khủng vạn long huyễn tượng đang gầm thét, vạn long chiêu cũng muốn xuất thủ sao? Thành toàn các ngươi, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời cười to, hắn ngọn lửa trên người thay đổi, biến thành ma khí, màu đen ma khí đem hắn vờn quanh, nó hóa thành một tôn ma thần, Giờ khắc này, Lâm Hiên khí tức quá khủng bố, cường đại bá khí, tựa hồ một lời không hợp, hắn liền có thể chảm diệt thiên địa. Tới đi, ta cho phép hai người các ngươi liên thủ một trận chiến. Lâm Hiên trong tay xuất hiện đại phá diệt chi mâu, phảng phất muốn quét ngang bát hoang. Giờ khắc này, rồng múa cũng là như lâm đại địch, đây chính là chém giết Long Hoàng tử tồn ở đây sao? Để bọn hắn vạn long chiêu, một trận tuyệt vọng người trẻ tuổi sao? Quả nhiên đủ mạnh, Hồn Thiên cũng là tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn tại tính toán hai người liên thủ, đến tột cùng có mấy phần thắng, mà Lâm Hiên lại là nói, chân linh thế giới không cần bị người trưởng khống, cho dù có, cũng không thể bị ngoại nhân trưởng khống, chư vị là muốn đứng tại hỗn độn nhất tộc bên kia. Muốn cùng ta thần điện là địch, Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, giờ khắc này, trong mắt của hắn đồng dạng mang theo lạnh thấu xương sát ý. Thiên băng địa liệt, chung quanh những cái nào thánh địa cường giả tê cả da đầu. Giờ khắc này, bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ, không nghĩ tới trong hai người, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người bọn họ. Đây chính là một cái lưỡng nan cục diện nha, bọn hắn nếu là đi qua cùng thần minh liên thủ, như vậy chính là đắc tội Hỗn Thiên, hạ chàng sẽ không tốt, thế nhưng là nếu như bọn hắn hiện tại đứng tại Hồn Thiên bên này, Lâm Hiên sợ rằng sẽ lập tức giết bọn hắn, dù sao đối phương, ngay cả đế tộc cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là bọn hắn thánh địa. Trong lúc nhất thời, những người này sắp khóc. Chương 5246, chiến, Hồn Thiên, thế nhưng là rất nhanh liền có nhân thần phục, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, chúng ta nguyện đi theo thần điện. Trước đó Hồn Thiên cao cao tại thượng, muốn trưởng khống chân linh thế giới, những thánh điện này cũng không phải là mỗi một cái đều cam tâm tình nguyện. Cho nên giờ phút này nhìn thấy có cơ hội, bọn hắn lập tức liền đứng ra, theo cái thứ nhất thánh địa đứng ra, sau đó lại có mấy cái thánh địa nhanh chóng đứng đi qua, chúng ta nguyện cùng thần điện cùng tiến thối, bái kiến Lâm công tử. Lâm công tử uy vũ, càng ngày càng nhiều người đảo hướng Lâm Hiên, một màn này khiến cho hỗn độn nhất tộc người hoàn toàn sửng sốt, đứng tại hỗn độn nhất tộc bên này thánh địa cũng là từng cái sắc mặt đại biến, bọn hắn rốt cục không dám chống lại, ai nghĩ vẫn lạc nha, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng đi tới. Gặp qua Lâm công tử, Lâm công tử đại nhân đại lượng, không nên trách tội chúng ta. Họ Vũ Văn cảm giác, Kiếm Tiêu càng là quỳ trên mặt đất không ngừng xin lỗi. Lâm công tử, mời tha cho chúng ta một mạng, một màn này vô cùng rung động, Hồn Thiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn bị đối phương cho làm hạ thấp đi sao? Đáng ghét, kỳ thật hắn cũng không biết, mặc dù hắn là song quan vương, để người rung động, nhưng là Lâm Hiên tên tuổi có thể so sánh hắn vang dội phải nhiều, mà lại thành danh đã lâu. Lâm Hiên trước đó chém giết Long Hoàng tử, chống lại Vạn Long Chiêu, cực đạo vũ khí đại chiến, thậm chí tại cực đạo vũ khí phía dưới chạy trốn sống sót, tại phản sát các loại sự tích truyền khắp chư thiên vạn giới, để vô số người rung động trong lòng mọi người, đây đã là thần đồng dạng tồn tại, bây giờ dạng này người mở miệng, những người khác ai dám chống lại. Càng quan trọng chính là Hồn Thiên hiện tại đến chỉ là một bộ phân thân, căn bản đánh không lại Lâm Hiên nha, nếu là các nàng không thần phục, Lâm Hiên có thể lập tức đưa bọn hắn xuống địa ngục. Cho nên cân nhắc lợi hại, bọn hắn đều thần phục với Lâm Hiên. Giờ phút này đứng tại Hồn Thiên bên này, chỉ còn lại có ba phe thế lực, trừ hỗn độn nhất tộc bản thân bên ngoài, đó chính là Vạn Sơ Thánh Địa, còn có Vạn Long Chiêu, mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, làm sao không phục sao? Cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, ra tay đi. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, những người khác xôn xao, thật muốn chiến sao? Liền ngay cả hỗn độn nhất tộc cũng là biến sắc. Hồn Thiên trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn càng phát băng lãnh. Lâm Hiên cười nói, không dám sao, nếu như không dám liền quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi muốn chết? Hỗn Thiên tức giận đến run rẩy, trong mắt của hắn bộc phát ra kinh khủng quang huy, cho dù ta là một bộ phân thân, y nguyên có thể chiến thắng ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hỗn độn khí tức ngưng tụ hỗn độn chi kiếm, hóa thành một thanh thần kiếm lăng không chém xuống. Vô số người rung động, mau lui lại, chung quanh những cái kia thánh địa cường giả rối rít lui lại, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng là đây cũng là trẻ tuổi cự đầu nha, có đế tử cấp bậc thực lực, một kiếm này không ai bằng. Lâm Hiên nhìn về phía một kiếm này, cười lớn một tiếng, ta cũng không khi dễ ngươi, ta chấp ngươi một tay. Đối mặt với đối phương phân thân, Lâm Hiên tự nhiên cũng không sẽ dốc toàn lực xuất thủ, hắn một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác hướng phía trước bắt tới, năm ngón tay phảng phất hóa thành năm thanh thần kiếm, quét sạch tứ phương. Chấn thiên âm thanh âm vang lên, cả hai va chạm phát ra âm vang thanh âm, chung quanh những người kia rung động. Lâm vô địch quá cường đại đi, vậy mà làm cho đối phương một cái tay, hắn có thể chiến thắng sao? Hỗn độn nhất tộc người cắn răng, đáng ghét, quá phách lối, nhìn chúng ta điện hạ giết thế nào hắn. Hỗn độn kiếm khai thiên địa, tiếng hét phẫn nộ vang lên, một kiếm chém ra có được khai thiên tịch địa lực lượng. Giờ khắc này toàn bộ bầu trời đều lay động kịch liệt, xuất hiện vô số lớn vết rách, vô số người dọa đến tê cả da đầu. Đây là như thế nào một kiếm? Quá khủng bố, Lâm Hiên quát lạnh, sao kiếm pháp sao? ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên cánh tay vung lên, tại phía trên kia có hắc bạch hai đạo quang mang ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chém xuống. Kia là một đạo hình cung kiếm quang vừa xuất hiện, tựa hồ mang theo hy vọng cùng hủy diệt. Một kiếm này để tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng đại đạo tại vờn quanh, thật đáng sợ một kiếm. Ông đang kiếm quang lấp lóe, chỉ nghe không trung phát ra như kinh lôi thanh âm, hỗn độn thần kiếm bị đụng bay, mà hỗn thiên trên thân đã thêm ra một thanh kiếm quang, đem thân thể của hắn xuyên qua. Hô hô, không có máu tươi nhỏ xuống, bởi vì đây chỉ là một bộ phân thân, nhưng mà lại để người càng thêm đáng sợ. Cỗ này phân thân trên thân hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ muốn vũ hóa biến mất. Vô số người hoảng sợ, thụ thương sao? Một kiếm liền làm bị thương hồn thiên, thật đáng sợ. Liền ngay cả rồng múa cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn phát hiện nếu như là hắn đối mặt một kiếm này, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản, trừ phi nàng xuất ra siêu cấp át chủ bài. Bất quá bởi như vậy đã coi như là thua. Dù sao một kiếm này, Lâm Vô Địch ngay cả vũ khí đều không có sử dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây không có khả năng. Hỗn độn nhất tộc người điên cuồng gào thét, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bên cạnh vạn tộc thánh địa người cũng đều mộng, cái này để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ. Hỗn thiên khí tức trên thân yếu đi, hắn cắn răng hỏi, đây là kiếm pháp gì? Kiếm này là ta cảm ngộ sinh tử, chỗ tự sáng tạo kiếm pháp, tên là Quy Nguyên. Lâm Hiên lạnh giọng nói, tự sáng tạo kiếm pháp? Hồn thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương tự sáng tạo kiếm pháp vậy mà như thế khủng bố sao? Rồng múa mấy người cũng là kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn coi là đây là đại đế trong truyền thuyết tuyệt học, nhưng là nơi nào muốn lấy được, cũng không phải là đối phương đã trưởng thành đến có thể tự sáng chế tuyệt thế kiếm pháp tình trạng sao? Người này quá khủng bố. Lâm Vô Địch, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ, chờ ta bản thể tiến đến sẽ cùng ngươi chân chính phân cao thấp. Hồn thiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, hắn quay người dẫn người rời đi. Lâm Hiên cười lạnh, muốn đi, ngươi cho rằng một kiếm này thì thôi sao? Lưu lại đi, đã đối phương lấy đối địch với hắn, hắn làm sao lại thả hổ về rừng? Lại là một kiếm chém ra, một kiếm này càng thêm khủng bố, âm dương pháp tắc bay múa, thái cực đồ hiển hiện, hóa thành âm dương chi thần, một cái cường đại chí cương chí dương, quét ngang hết thảy, một cái khác âm lãnh, hóa thành tử thần, hủy diệt hết thảy. Cả hai vừa ra tay, liền điên cuồng nhào về phía hồn thiên. Hồn thiên gầm thét, ngươi muốn chết? Hỗn độn chi quang rít lên một tiếng, trong mắt của hắn có kinh người quang mang lấp lóe, sau đó phá toái hư không. Cái này hai đạo quang mang thật đáng sợ, phảng phất hóa thành vĩnh hằng, đánh vào âm dương chi thần phía trên, cũng là phát ra chấn thiên thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.